Siêu Việt Tài Chính, chương 38, 255 lượng vàng. Góc truyện audio.com, tiếng chuông báo giờ học cũng được vang lên, những học sinh còn đang ở sân bóng trường cũng cố gắng chạy về lớp mình nhanh nhất trả lại cho sân trường là một cảnh hiu quạnh vốn có của nó, chỉ còn lại hình bóng của người lao công bắt đầu công việc quét rác thu dọn những thứ còn sót lại của những cái vỏ lon, những mẩu giấy và những thứ của những học sinh tụ tập trên sân trường sau khi vào lớp thì để lại. Những lớp học bắt đầu phát ra tiếng của giáo viên giảng bài. Thiếu Kiệt hôm nay cũng là một học sinh, hắn vẫn ngồi chăm chú trong giờ học của mình bởi hơn ai hết hắn hiểu vấn đề thành tích của các trường luôn được các giáo viên đặt lên hàng đầu, chưa kể đến những giáo viên dạy còn chạy theo cái thành tích giáo viên giỏi các cấp. Cái gọi là thành tích, chỉ nhắm vào một phía, nó hướng đến các học sinh giỏi, còn những học sinh trung bình thì học lực chỉ cần đủ để lên lớp, nếu có một học sinh vì sức học không đủ thì họ sẽ mời phụ huynh liên tục thúc ép học sinh này, cả gia đình cũng thế, vẫn mang nặng vấn đề mất mặt nên việc học thêm sẽ là không tránh khỏi, đó là điều bất cập của ngành giáo dục mà bất cứ thời điểm nào, bất cứ niên đại nào cũng gặp phải. Đang ngồi học thì điện thoại Thiếu Kiệt vang lên liên hồi làm hắn cũng giật mình, lúc này người đứng lớp lại cô giáo Lâm nhìn hắn lúng túng, cô nghiêm mặt lại nói: Thiếu Kiệt, em đem điện thoại lên đây cho cô. Hắn cũng nhăn mặt, dù biết chỉ là tin nhắn thường xuyên nhất là của tổng đài đi nữa nhưng do quên để vào chế độ rung nên cũng đành vậy, dù sao cuối giờ thế nào giáo viên Lâm cũng trả lại lúc đó đọc cũng không gấp. Vừa để điện thoại lên bàn giáo viên thì thấy điện thoại lại rung lên, thấy thế giáo viên Lâm cũng nhìn hắn, còn hắn chỉ cười. Kể cũng lạ, hôm nay làm gì tin nhắn tới liên tục làm hắn không thể nào hiểu nổi. Hắn bước về chỗ ngồi của mình tiếp tục nghe giảng thì điện thoại cứ tiếp tục run lên, mà sát với mặt bàn bằng gỗ của giáo viên nên vang lên mấy tiếng lọc cọc trên bàn. Cô giáo Lâm cũng bực mình bước đến bên bàn giáo viên cầm điện thoại lên thì thấy điện thoại Thiếu Kiệt hiện lên khá nhiều tin nhắn, mà lại là số nhắn đến chỉ có một. Vốn tính tò mò cô mở một tin ra xem, khi thấy nội dung tin nhắn cô càng giật mình, nhìn Thiếu Kiệt xong lại nhìn vào cái điện thoại đang cầm trên tay. Tài khoản XXX nhận được khoản thanh toán 187 triệu, số dư hiện tại là 1 tỷ 897 triệu. Bởi bản thân cô biết gia đình Thiếu Kiệt không khá giả gì mà số tiền tin nhắn ngân hàng báo lại là một số tiền lớn đến không ngờ. Thấy hành động của cô giáo Lâm, hắn biết có chuyện gì đó ngoài ý muốn nhưng hắn cũng cảm thấy gì đó khó hiểu, chỉ là tin nhắn thôi có cần phải ngạc nhiên mức độ như vậy không? Hoàn toàn Thiếu Kiệt hắn không ngờ, bởi tài khoản hắn có số lượng giao dịch khá cao nên ngân hàng yêu cầu Trương Hạo sử dụng thử tính năng SMS Banking mà mới đưa vào sử dụng. Một phần thấy Thiếu Kiệt ít khi kiểm tra tài khoản, một phần Trương Hạo cũng muốn minh bạch tiền gửi cho Thiếu Kiệt nên đã đăng ký thay hắn, với như vậy Thiếu Kiệt cũng có thể chuyển tiền trên Internet mà không cần phải ra ngân hàng, vì chủ tài khoản hiện tại vẫn là đứng tên Hoàng Lâm Nhu, mỗi lần phải chuyển tiền đều phải đợi cái người nhân viên làm thẻ cho Thiếu Kiệt có mặt mới chuyển. Được, cô giáo Lâm lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt, sau đó tắt điện thoại đi tiếp tục giảng bài và cho học sinh bên dưới những bài tập để làm, nhưng chốc chốc lại nhìn về Thiếu Kiệt. Cuối giờ khi tất cả học sinh ra về chỉ còn lại Thiếu Kiệt hắn và Mai Huyền Lâm. Em có thể nói cho cô biết điện thoại em mang theo vào trường là sao, em không biết trường mình cấm học sinh đem theo điện thoại à? Thưa cô, điện thoại đó là của em. Em biết là em đem điện thoại vào lớp học làm phiền là không đúng nhưng vì hiện tại em đang kinh doanh một số thứ, như cô cũng biết người kinh doanh ai cũng như nhau, khách hàng gọi đến mình không nghe được ít nhất cũng phải để lại một tin nhắn, nếu không điều đó là không văn hóa, nhưng em cũng biết mình quên chuyển điện thoại về chế độ im lặng là em cũng có một phần lỗi. Thiếu Kiệt trả lời và biện minh cho lý do của mình cũng làm Mai Huyền Lâm giật mình nhìn hắn, nói thế thì cô cũng biết nhưng cô không hiểu được em còn ngồi ghế nhà trường làm sao kiếm được số tiền lớn đó. Em có thể cho cô giải thích được không? Em còn ngồi ghế nhà trường tại sao lại đi kinh doanh làm gì, bản thân em phân tâm những chuyện người lớn như thế là không hay chút nào. Nghe cô giáo Lâm nói thế hắn cũng không ngại kể lại việc hắn và Trương Hạo mở công ty của hai người, nhưng chỉ sơ lược qua một số thứ cho cô biết rồi nói. Mọi việc đa số là Trương Hạo trực tiếp làm, em chỉ là người thúc đẩy và hoàn thiện thôi nên không mấy là phải phân tâm nhiều trong việc học nên cô an tâm. Sau khi được Thiếu Kiệt giải thích, Mai Huyền Lâm cũng không biết nói gì hơn, học sinh của mình đã kiếm được tiền còn nhiều hơn tiền lương giáo viên của cô gấp chục lần thì làm sao mà cô nói được, nhưng thấy Thiếu Kiệt vẫn như cũ vẫn không có gì ra vẻ hơn người nên cô cũng thở dài. Thôi em ra về đi, đây là điện thoại của em, cô hy vọng lần sau em nên chuyển sang chế độ im lặng trước khi vào lớp. Khi Thiếu Kiệt tạm biệt cô giáo Lâm ra về thì chạy ngay về công ty tin học, trước lúc ra khỏi trường hắn đã đọc qua một lượt tin nhắn mới biết được rằng tại sao cô Lâm lại bất ngờ như thế, hắn hoàn toàn không nghĩ đến là số tiền chuyển vào tài khoản lại nhiều như vậy. Lúc này ở công ty tin học đã vắng bóng người, chỉ còn lại một vài nhân viên đang dọn dẹp sắp xếp lại một số hàng hóa trưng bày. nhìn không thấy bóng dáng của Nhã Kỳ và Trương Hạo đâu, Thiếu Kiệt bước vội đi lên tầng trên. Vừa mở cửa ra thì thấy cả ba người đang trầm mặc, ai cũng nhìn vào màn hình máy vi tính. Hầu như cả ba người đều không nhận ra Thiếu Kiệt đã vào phòng đứng phía sau họ, lúc này Thiếu Kiệt mới cất lên giọng nói. Làm gì mà ba người nhìn chăm chú thế? Tiếng nói của Thiếu Kiệt cất lên phá vỡ đi cái sự trầm mặc vốn có đang hiện diện trong căn phòng. Thấy Thiếu Kiệt tới, Chu Tường lắp bắp nói. Thiếu Kiệt, 4 tỷ rồi, trang web em nói anh đưa vào sử dụng người chơi nạp tiền vào tài khoản hơn 4 tỷ rồi. Cái gì? Thiếu Kiệt cũng bất ngờ bởi nãy giờ hắn chỉ đọc sơ qua một số tin nhắn của ngân hàng thì biết số tiền khá lớn nhưng không nghĩ đến nó nhiều như vậy. Hắn còn đang định về sẽ bảo Trương Hạo đưa ít và mật khẩu tài khoản giao dịch trực tuyến cho mình. Chu Tường vội kéo Thiếu Kiệt ngồi vào ghế, mở lịch sử giao dịch ra cho Thiếu Kiệt xem rồi nói. Đấy em nhìn em, giao dịch trên tài khoản trong ngày của em với lại Trương Hạo cộng lại là hơn 4 tỷ rồi đấy, nhìn vào cái bảng lịch sử giao dịch những khoản tiền gửi được bắt đầu từ buổi trưa nay cho đến hiện giờ ở hai tài khoản hắn cũng giật mình. Tuy hắn biết rằng sẽ huy động được một số lượng tiền lớn từ người đầu tư cũng như những người lướt sóng kiếm lời nhưng không nghĩ nó lại nhiều đến thế. Sau khi xem những tài khoản giao dịch xong, Thiếu Kiệt mới hướng Chu Tường hỏi. Việc giao dịch và chấp nhận chuyển khoản anh làm như em dặn có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Trước mắt thì toàn bộ số tiền này dựa theo một ngày nào đó giá vàng xuống thấp hơn giá mua vào hôm nay mà ra ngân hàng mua lại. Bọn anh xem rồi, giá vàng hôm nay 10.9 với mau vào giá 1.678.000 một chỉ và bán ra là 1.685.000 một chỉ, tương đương với 16.780.000 một lượng và bán ra là 16.850.000 một lượng. Hiện tại số tiền được tính ra tới thời điểm này là 4.278.900.000, tương đương với 255 lượng vàng hiện đang tồn tại trong sàn giao dịch, đó là đã tính luôn những người chưa mua vào vàng trên sàn. Trương Hạo trả lời Thiếu Kiệt vì khi Chu Tường đưa web vào hoạt động cả bốn người không nghĩ rằng sẽ là số tiền lớn đến thế. Nên khi thấy Chu Tường hớt hải chạy xuống nói Trương Hạo cùng Nhã Kỳ sắp xếp người coi cửa hàng xong là ở luôn trên này xem diễn biến điên cuồng của sự việc. Trước mắt chúng ta chỉ có thể đem toàn bộ tiền mua vào khối lượng vàng từ ngân hàng. Việc hiện tại chúng ta cứ tạm thời để đó và xem ngày nào giá vàng giảm sẽ mua vào, thứ nhất là như thế, thứ hai chỉ lấy các khoản bù vào tiền nếu bên sàn giao dịch có số lượng tiền rút khá cao, lúc đó chúng ta mới cần thiết quy đổi. Với việc quy đổi mỗi lần chúng ta tính vào, đó một khoản phí 3% gọi là phí chuyển đổi hoặc cũng có thể nói là phí rút tiền nếu người chơi có thắc mắc. Cả ba người nghe xong Thiếu Kiệt nói như thế cũng hiểu rõ việc tạo ra sàn giao dịch như vậy chủ yếu Thiếu Kiệt muốn là người đứng giữa giao dịch vàng cho những người khác không cần phải gặp mặt, chỉ mất một khoản phí nhỏ cho trang web. Thấy ba người đã hiểu cách thức làm việc của web, lúc này Thiếu Kiệt mới nói. Tuy là hiện tại chúng ta có thể báo với bên ngân hàng làm thanh toán trực tuyến trên web nhưng em không khuyến khích điều đó bởi khi chúng ta nhập số liệu tay tuy nhiều tài khoản thời gian có lâu nhưng đảm bảo người rút và người gửi tiền đều đúng chủ nhân của tài khoản, cũng hạn chế được người dùng bị mất tài khoản sau đó đặt lệnh rút, nếu làm tay thì chúng ta chỉ dựa vào lệnh rút chuyển vào tài khoản người dùng đó đã gửi tiền vào, như thế tránh thất thoát tiền của khách hàng. Còn với người gửi tiền không qua tài khoản ngân hàng thì buộc họ cung cấp địa chỉ nhận tiền mặt, số điện thoại cùng số chứng minh công dân, lúc đó mới chấp nhận gửi tiền. Tạm thời tới hôm nay thôi, mai chúng ta sẽ sửa lại những gì cần thiết. Bây giờ thì bốn người chúng ta đi ăn mừng thành công to lớn này nào. Nghe Thiếu Kiệt nói thế ba người cũng vui vẻ hồ hởi hơn, bởi hơn ai hết họ biết Thiếu Kiệt hiện đang định nhắm đến một lĩnh vực nào đó mà họ không thể nào hiểu nổi. Bản thân họ mới đầu khi mà dùng ngân quỹ đầu tư server họ thấy chi phí là quá cao, nhưng giờ đây họ hiểu cái server kia sẽ còn phải nâng cấp lên để phục vụ tốt nhất những người khách hàng đầu tư vào trang web. Lướt sóng là hình thức mua thấp bán cao nhằm kiếm tiền chênh lệch ở tất cả các thị trường vàng hoặc tiền tệ trong nước và ngoài nước. Những năm trước đây mô hình sàn giao dịch vàng online không định danh được rất nhiều người dân đầu tư và kiếm lợi từ đó, nhưng sau này lại không phổ biến vì nhà nước ban hành không chấp nhận những sàn giao dịch như thế này, cách trương.